LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113, tâm thần có chút không tập trung. Lúc này cái này Cóc Thành Tinh ghé vào Tô Minh trước mặt. Nhìn một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. So trước đó nhảy tưng nhảy loạn mạnh hơn không ít. Hơn nữa Tô Minh lúc này mới chú ý tới. Cái này Cóc Thành Tinh mặc dù nói nhan giá trị không phải thái hành, bất quá thân thể vẫn là có điểm sáng. Cái kia một đôi mắt to nhìn thủy linh, vậy mà cho hắn tăng thêm một số ngốc manh khí tức. Trước đó Tô Minh chưa thấy qua hắn, tự nhiên không có khả năng chú ý tới chút này. Cóc Thành Tinh ghé vào Tô Minh trước mặt miệng há ra một trống. Đồng thời nhìn xem Tô Minh, tựa hồ muốn có được Tô Minh khen ngợi. Nhìn cũng là rất có thú. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đưa tay sờ một chút nó cái trán. Ra ngoài ý định là cái này Cóc Thành Tinh cái trán lại có tầng một màu nâu nhạt cạn mao. Sờ tới sờ lui lông xù, tựa như sờ một cái tiểu miêu tiểu cầu, cảm giác không sai biệt lắm. Mà Cóc Thành Tinh bị Tô Minh sờ thời điểm, một chút cũng không có phản kháng. Tựa hồ càng thêm biết điều. Hơn nữa biểu hiện trên mặt cũng là phi thường hưởng thụ. Thậm chí con mắt đều nhắm lại. Cùng người hưởng thụ thời điểm không sai biệt lắm. Tô Minh cũng nở nụ cười. Đây mới là sủng vật chính xác mở ra phương thức đi. Đúng cái này Cóc Thành Tinh. Tô Minh là hoàn toàn thay đổi ấn tượng. Chỗ nào trưởng xấu. Đây rõ ràng liền là một cái manh sủng nha. Từ đó về sau tại điện tín một khu nhiều một cái đánh giã. Cái này đánh giã kỹ thuật không được tốt lắm. Bất quá hắn lại có một cái dở hơi. Đánh giã thời điểm xưa nay không đánh Cóc Thành Tinh. Nếu như đối phương đến phản giã đánh Cóc Thành Tinh, nhất định phải đuổi theo đối phương chém. Nếu như đồng đội đánh lời nói, thì không ngừng phát giọng nói. Cóc Thành Tinh đáng yêu như thế ngốc manh. Ngươi là thế nào nhẫn tâm xuống tay? Được rồi, đi vào đi. Tô Minh lại sờ soạng hai lần Cóc Thành Tinh. Sau đó liền để nó trở lại hệ thống trong không gian đi. Cũng không thể một mực đem nó mang theo trên người. Tô Minh cũng muốn như thế. Chỉ bất quá như thế quá kỳ quái một số. Hơn nữa cũng có nguy hiểm tương đối. Chỉ có tại đặc biệt trường hợp đem nó đem thả đi ra. Đúng rồi tiểu na, Tô Minh lúc này dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói ra. Cái này Cóc Thành Tinh đến cùng nên ăn một vài thứ. Nó sẽ không căn bản liền không cần ăn cái gì a? Giảng đạo lý nếu là sinh vật lời nói. Tại trong thế giới hiện thực hẳn là đều phải ăn cái gì mới có thể cho thân thể cung cấp đầy đủ chất. Dinh dưỡng nha. Vừa rồi Tô Minh vừa vặn bất thình lình liền nghĩ đến vấn đề này. Tiểu na âm thanh rất nhanh liền truyền đến Tô Minh trong đầu. Chỉ nghe tiểu na nói ra. Cóc Thành Tinh tại hệ thống không gian có thể hấp thu đến nó cần năng lượng. Ký chủ không cần phải lo lắng nó còn sống vấn đề. Chỉ cần không chịu đến đả kích chí mạng, nó sẽ không phải chết. Bất quá Cóc Thành Tinh nếu như muốn thăng cấp cường hóa lời nói, liền cần ký chủ cho nó cho ăn một số đặc thù đồ vật. Nếu không lời nói nó không cách nào tiến hóa. Tiểu na đột nhiên lại nói ra, còn có thể tiến hóa. Cái đề tài này để Tô Minh lập tức liền hứng thú. Có thể tiến hóa há không liền mang ý nghĩa Cóc Thành Tinh tương lai sẽ còn trở nên càng mạnh. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian liền mở miệng hỏi. Làm sao tiến hóa? Ta nên cho nó cho ăn một vài thứ. Mới có thể để cho nó tiến hóa. Thật xin lỗi. Những này hệ thống sẽ không lộ ra. Cần ký chủ bản thân đi thăm dò. Nếu không lời nói chẳng phải là một chút khó khăn cũng bị mất. Tiểu na không lưu tình chút nào cự. Tuyệt Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh có loại muốn đánh người xúc động. Hệ thống này nước tiểu tính nhất định cùng cái kia gọi đêm lạnh sinh hoa tác giả không sai biệt lắm. Mỗi lần một chương viết đến sau cùng nhanh phần cuối thời điểm chưa chút lo lắng. Để cho người ta hận không thể bắt hắn cho chặt. Bất quá Tô Minh đúng hệ thống cũng là hiểu rất rõ. Nếu như nó không nói lời nào, ngươi làm sao cùng nó dày vò khốn khổ đều vô dụng. Là chắc chắn sẽ không nói là. Thế là Tô Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, Không sao, lúc này Tô Minh trong đầu lại có tân nghi hoặc. Hôm nay Cốc Thành Tinh cho Tô Minh ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá lớn. Trước đó là tuyệt đối không nghĩ tới Cốc Thành Tinh như thế nghiêu bước. Về sau có thể thành Tô Minh một cái người phụ tá đắc lực. Để Tô Minh tại đối mặt địch nhân thời điểm, càng thêm thành thạo, để Tô Minh nghi hoặc liền là. Cái này Cốc Thành Tinh đến cùng có nào ảnh hưởng hoặc là nói là công năng. Đêm nay đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Bất quá cụ thể Tô Minh vẫn là không có hiểu rõ. Còn có Cốc Thành Tinh đến cùng ăn cái gì có thể thăng cấp tiến hóa. Đây cũng là cần Tô Minh chậm rãi đi tìm tòi. Không nghĩ ra vấn đề không nghi ngờ không phải một lát là có thể giải quyết. Thế là Tô Minh liền không nghĩ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia Nhật Bản nhẫn giả thi thể. Tô Minh đến suy tính một chút nhặt xác vấn đề. Loại này quét dọn chiến trường sự tình. Vẫn là đến giao cho Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đến làm. Hai người giúp Tô Minh thu thập thi thể. Đã không biết làm qua bao nhiêu lần. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. Rõ ràng có chút quấy rầy Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Bất quá Tô Minh cũng không có cách nào. Loại sự tình này Tô Minh lại không làm được. Thi thể hắn cũng không biết nên đi cái nào làm. Đặc biệt là hiện tại Trình Nhược Phong còn có nàng dâu. Đoán chừng đang cùng nàng dâu vuốt ve an ủi Trình Nhược Phong. Muốn đem Tô Minh giết đi tâm đều có đi. Bất quá nhận được Tô Minh điện thoại về sau. Trình Nhược Phong tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn cũng biết loại sự tình này không có cách nào chậm trễ. Lập tức liền mang theo Hồ Tử lái xe đến đây. Liền một cái thi thể tương đối tốt xử lý. Hơn nữa hiện trường cũng không có gì rõ ràng vết máu loại hình. Hai người đem thi thể chứa ở xe bên trong cốp sau liền trực tiếp đi. Tô Minh vốn định gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Bất quá suy nghĩ một chút Tần Thi Âm cái giờ này không nghi ngờ là ngủ thiếp đi. Thế là Tô Minh liền nhịn được. Đợi ngày mai rồi nói sau. Chuyện này không nghi ngờ là Inoue Hirohito làm. Tô Minh có thể xác định. Đến thông qua Tần Thi Âm cho Inoue Hirohito một điểm cảnh cáo. Phòng ngừa tên kia tiếp tục không thành thật. Bất quá cái kia hàng to gan lớn mật còn có lần sau lời nói. Coi như hắn một mực trốn ở Nhật Bản. Tô Minh cũng không để ý trực tiếp đi làm hắn. Mà buổi tối hôm nay tại Lạc Anh Sơn lên. Bởi vì Nhật Bản quốc cùng Hoa Hạ khoảng cách không xa. Chênh lệch cũng là rất tiếp cận. Vẻn vẹn chênh lệch hơn một giờ mà thôi. Lúc này Nhật Bản quốc cũng là rạng sáng thời gian. Bạch Mi lão đầu lúc này đang Lạc Anh Sơn cái trước bên trong nhà gỗ nhỏ. Nhắm mắt ngồi xuống đây. Với hắn mà nói, mỗi ngày có ngủ hay không cảm giác không quan trọng. Rất nhiều cổ võ giả cũng là sẽ không đi ngủ. Bởi vì ban đêm có thể là tu luyện tốt thời gian nha. Chỉ có Tô Minh loại này cổ võ giả tương đối tùy ý. Dù sao hắn không cần mất ăn mất ngủ tu luyện. Cự ma đại chiêu để Tô Minh nhẹ nhõm thăng cấp. Cái này trong nhà gỗ nhìn vô cùng đơn giản. Thậm chí đơn giản đến cực hạn. Chỉ có một tấm thấp bé tatami mà thôi. Còn lại không có vật gì khác nữa. Bất thình lình một trận gió thổi tới. Bỗng nhiên đem nhà gỗ cửa sổ cho thổi ra. Làm bằng gỗ cửa sổ. Trong gió rất có tần suất lung lay. Phát ra rất nhỏ két âm thanh. Vẻn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ. Bất quá lại quấy dày đến Bạch Mi lão đầu. Bạch Mi lão đầu mở mắt, lông mày không tự giác liền nhíu lại. Không biết tại sao, hắn bất thình lình có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.